Chương 2565, Thiên Hạ Kinh. Bệnh quân bọn hắn xuất thủ, cửu bí đạo thống trong vòng một đêm nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong một đêm, bệnh quân mang theo Bát Tý Kim Long bọn hắn đánh vào Vạn Trận Quốc hoàng cung, phá Vạn Trận Quốc tuyệt thế đại trận, bốc Vạn Trận Quốc nội tình, chém giết Vạn Trận Quốc chư vị lão tổ, tàn sát Vạn Trận Quốc các đại quân đoàn. Tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, Vạn Trận Quốc hoàng cung phá diệt, toàn bộ vương triều bị giết tận, tuyên cáo Vạn Trận Quốc diệt vong, do Tân Hoàng sai khiến nhân tuyển tiếp trưởng Vạn Trận Quốc. Trong vòng một đêm, Ngũ Cường một trong Vạn Trận Quốc tan thành mây khói, rung động toàn bộ cửu bí đạo thống. Bệnh quân bọn hắn lấy thế sét đánh lôi đình công phá Vạn Trận Quốc, cái này cũng chẳng có gì lạ, bệnh quân vốn là xuất thân từ cửu bí đạo thống, đã từng là đấu thánh vương triều ghê gớm nhất thiên tài, hắn so những người khác hiểu rõ hơn cửu bí đạo thống. Vạn Trận Quốc tuyệt thế đại trận mặc dù cường đại, nhưng là y nguyên ngăn không được bệnh quân bước tiến của bọn hắn. Vạn Trận Quốc băng diệt đằng sau, đấu thánh vương triều nghênh đón đại thanh tẩy, thánh các trong một đêm tan thành mây khói, thánh các tất cả nội tình cũng thần tàn bị Tân Hoàng chiếm dụng. Đồng thời bệnh quân bọn hắn tại Lý Thất Dạ mệnh lệnh xuống, tiếp trưởng ngũ đại quân đoàn, ngũ đại quân đoàn bị tiến hành toàn diện quét sạch, đại lượng tướng lĩnh bị chém giết, toàn bộ ngũ đại quân đoàn hạ hạ đều bị thanh tẩy một lần. Cuối cùng, ngũ đại quân đoàn bị bệnh quân bọn hắn một mực nắm giữ tại trong tay, hiệu trung với Tân Hoàng. Tùy theo, binh trì thế gia, tỉnh liên quan đều riêng phần mình nhận khác biệt trình độ trừng phạt cùng thanh tẩy. Có thể nói, binh trì thế gia cũng may có binh trì Hàm Ngọc cầu tình, nếu không cũng sẽ giống như Vạn Trận Quốc tan thành mây khói. Về phần tỉnh liên quan, tại Tần Kiếm Giao chủ đạo xuống, mặc dù là nhận lấy trọng phạt, nhưng ít ra tỉnh liên quan hay là bảo vệ mệnh mạch, không giống Vạn Trận Quốc như thế trong vòng một đêm bị đồ diệt. Trong vòng một đêm tan thành mây khói, từ đó về sau biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng một đêm, Vạn Trận Quốc tan thành mây khói, thánh các cũng theo đó tan thành mây khói, ngũ đại quân đoàn nhận lấy đại thanh tẩy, binh trì thế gia, tỉnh liên quan đều hứng chịu tới khác biệt trình độ trừng phạt. Trong vòng một đêm, mùi máu tươi tràn ngập tại cửu bí đạo thống, không biết có bao nhiêu người bị chém giết, toàn bộ cửu bí đạo thống tiến nhập thay đổi triều đại thời điểm, từ đây tiến nhập Tân Hoàng thời đại. Khi Vạn Trận Quốc thánh các đều là tan thành mây khói thời điểm, cửu bí đạo thống không biết có bao nhiêu môn phái đại giáo là rùng mình, tất cả tu sĩ đệ tử, lão tổ cường giả cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ bị giáng tội, rơi vào như Vạn Trận Quốc, thánh các loại hạ tràng này. Tại Vạn Trận Quốc bị diệt, tỉnh liên quan, binh trì thế gia đều nhận khác biệt trình độ trừng phạt thời điểm, trong cửu bí đạo thống Ngũ Cường, cũng chỉ có Thần Hành Môn cùng Lâm Hải Các có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Hải Các cũng không cần nhiều lời. Người trong thiên hạ đều biết, lập tức Liễu Sơ Tình có thụ Tân Hoàng sủng ái, có thể nói Lâm Hải Các cũng vì vậy mà càng lộ ra phú quý. Trước đó, Lâm Hải Các mặc dù cũng là Ngũ Cường một trong, luận thực lực luận địa vị, đó là thua xa tỉnh liên quan, nhưng là, hôm nay Liễu Sơ Tình thụ Tân Hoàng sủng ái, Lâm Hải Các địa vị cũng lộ ra không giống bình thường, đã là cao hơn tỉnh liên quan các loại đại truyền thừa môn phái. Về phần Thần Hành Môn, khi bên ngoài mưa gió chập chờn thời điểm, khi bên ngoài gió tanh mưa máu thời điểm, toàn bộ Thần Hành Môn đều đặt mình vào ngoài suy xét. Từ khi Thần Hành Môn phong bế Sơn Môn đằng sau, liền rời xa trần thế, lần này đại tai nạn cũng không có thế tác động đến Thần Hành Môn, để Thần Hành Môn trốn khỏi một kiếp. Đây cũng là phong thần cơ trí, bằng không mà nói, Thần Hành Môn cũng sẽ không may mắn như vậy. Tại trong Ngũ Cường, Thần Hành Môn có thể nói là yếu nhất một cái truyền thừa, nhưng là, hôm nay có thế may mắn còn sống sót. Cái này khiến Thần Hành Môn địa vị liền trở nên càng thêm siêu nhiên, may mắn. Cho nên, khi cửu bí đạo thống tin Phong Huyết Vũ thời điểm, Phong Thần cũng đã nhận được tin tức, đặc biệt là nghe được Vạn Trận Quốc bị diệt, hắn cũng không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây cũng là may mắn, nếu không phải ngày đó hắn đem Lý Thất Dạ mang lên Thần Hành Môn, nói không chừng bọn hắn Thần Hành Môn ở phía sau đến cũng sẽ cùng Vạn Trận Quốc bọn hắn quấy cùng một chỗ, cuối cùng rơi cái tan thành mây khói hạ tràng. Đáng tiếc. Cuối cùng, Phong Thần cũng không khỏi có chút tiếc nuối, nhìn môn hạ đệ tử một chút, nhìn một chút Phi Hoa Thánh Nữ Lục Băng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một ý nghĩ sai lầm, lại lầm chung thân, bệ hạ bao trùm cửu thiên, hoàng hậu nương nương cũng là cao quý không tả nổi. Trong lòng, Phong Thần cũng có chút tiếc nuối, ngày đó Lý Thất Dạ tại Thần Hành Môn thời điểm, vốn là cơ hội tốt nhất, nếu như nói vào lúc đó Phi Hoa Thánh Nữ Lục Băng có thể cùng Lý Thất Dạ hảo hảo ở chung. Như vậy Phi Hoa Thánh Nữ Lục Băng cũng như Liễu Sơ Tình như vậy cao quý. Phi Hoa Thánh Nữ không khỏi cúi xuống vầng trán, thần thái ảm đạm. Ngày đó nàng xem thường Lý Thất Dạ, ở trong mắt nàng chẳng qua là ngu ngốc vô năng hoàng đế mà nói, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ đã quân lâm thiên hạ, bao trùm cửu thiên, thiên hạ độc tôn, cao cao tại thượng, không người có thể cùng nhau sánh, mà đã từng tự cao tự đại nàng, hiện tại cũng chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn nam nhân đã từng bị chính mình xem thường này mà thôi. Nhìn lại Liễu Sơ Tình, ngày đó các nàng đều là giống nhau, đều đã từng cùng Lý Thất Dạ từng có hôn ước, nhưng mà, chính nàng lại cao ngạo như Phượng Hoàng, tự nhận là Lý Thất Dạ hôn quân này không xứng với chính mình, một lòng muốn hủy việc hôn sự này. Nhưng mà, cho đến ngày nay, Liễu Sơ Tình đã là cao quý không tả nổi hoàng hậu, nhận lấy toàn bộ cửu bí đạo thống triều bái, càng là ôm lấy có chỗ có người đều tha thiết ước mơ cửu bí, toàn bộ cửu bí đạo thống cũng chỉ có nàng được hưởng như vậy vinh hạnh đặc biệt. Mà nàng, hôm nay cũng chỉ là thần hành môn một người đệ tử mà thôi, mặc dù nói nàng tại thần hành môn địa vị rất cao, nhưng này cũng cuối cùng vẻn vẹn thần hành môn công chúa mà thôi, chỉ lần này mà nói, không cách nào cùng cửu bí đạo thống hoàng hậu so sánh. Phi Hoa Thánh Nữ không khỏi ảm đạm thở dài một cái, nếu như ngày đó không phải mình như vậy ngu xuẩn, không phải mình như vậy vô tri thiển cận, làm sao sẽ luân lạc tới trình độ như thế đâu. Phong Thần trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái không thôi, bất luận nói như thế nào, bọn hắn thần hành môn cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh, chí ít bọn hắn thần hành môn tại trong trận Tinh Phong Huyết Vũ này là bình yên vô sự, chịu đựng qua khó như vậy quan. Lúc này Phong Thần ánh mắt không khỏi rơi ở trên người Trương Kiến Xuyên, mặc dù nói, Trương Kiến Xuyên tại trong thần hành môn bọn hắn không phải có thiên phú nhất đệ tử, nhưng là có tiềm lực nhất đệ tử, tương lai bọn hắn thần hành môn rực rỡ hào quang trách nhiệm còn đem sẽ đặt tại trên người hắn. Cửu bí đạo thống đã trải qua một vòng thanh tẩy đằng sau, rất nhanh toàn bộ cửu bí đạo thống lại khôi phục bình tĩnh. Đối với rất nhiều tục sự, Lý Thất Dạ cũng không đi qua hỏi, hắn đem mọi việc đều giao cho Liễu Sơ Tình, mặc dù Liễu Sơ Tình cũng lần thứ nhất tiếp xúc chuyện như vậy, trong nội tâm có chút không nỡ, nhưng là, tại dưới Lý Thất Dạ cổ vũ, nàng cũng nguyện ý đi là Lý Thất Dạ chia sẻ những tục sự này. Lý Thất Dạ như vậy mà làm, cũng là cố ý bồi dưỡng Liễu Sơ Tình, đối với hắn mà nói, cửu bí đạo thống chẳng qua là hắn tạm thời dừng lại một chỗ mà thôi, hắn rất mau sẽ rời đi, mảnh sơn hà này, cuối cùng vẫn là trả lại cho cửu bí đạo thống, cho nên Lý Thất Dạ chọn trúng Liễu Sơ Tình. Lý Thất Dạ không hỏi nữa thế sự, một lòng dốc lòng, khấu vấn đại đạo, so sánh với Lý Thất Dạ thủ đoạn thiết huyết đến. Liễu Sơ Tình thủ đoạn lộ ra ôn hòa, cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ cửu bí đạo thống hướng tới ổn định, toàn bộ cửu bí đạo thống lại bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhiều bị dọa đến câm như hến môn phái truyền thừa lại bắt đầu hoạt lạc. Tại Liễu Sơ Tình chủ đạo đại thế thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy nàng vị hoàng hậu nương nương này là danh chí thực quy, huệ hiền cơ trí. Ngay tại lập tức, tại đế thống giới chỗ thật xa, một cái xế chiều đạo thống này gọi là Thạch Vận đạo thống, ngay tại một đêm này, Thạch Vận đạo thống phát sinh một kiện không nhỏ sự tình. Thạch Vận đạo thống đã từng là một cái cực kỳ cường đại, cực kỳ nghịch thiên đạo thống, khi Thạch Vận đạo thống cường thịnh nhất thời điểm, đã từng là quét ngang qua đế thống giới. Vào lúc đó, hôm nay cường thịnh vô cùng Lý gia, Mộc gia, cửu bí đạo thống đều là ảm đạm phai mờ. Tại trong đoạn tuế nguyệt quang huy vô cùng kia, Thạch Vận đạo thống có thể nói là nhất thống đế thống giới, vào lúc đó có thể nói là cử thế vô địch, đánh đâu thắng đó. Nhưng là, không biết vì cái gì, Thạch Vận đạo thống về sau vậy mà suy sụp, ở đời sau có người nói Thạch Vận đạo thống là trong một đêm suy sụp, cũng có người nói Thạch Vận đạo thống là không người kế tục mới suy sụp. Chỉ là, nhắc tới cũng kỳ, Thạch Vận đạo thống tại dưới tình huống không có ngoại địch xâm lấn, lại là không gượng dậy nổi, từ đây suy sụp, ở phía sau đến trời đi Thạch Vận đạo thống người là càng ngày càng nhiều, chậm rãi khiến cho Thạch Vận đạo thống càng thêm hoang vu, càng thêm suy sụp. Nhưng là, kỳ quái hơn sự tình ở phía sau, một cái đạo thống suy sụp đằng sau, khi suy sụp tới trình độ nhất định, đạo nguyên tùy theo sẽ phát sinh biến hóa, khi đạo nguyên lực lượng cũng không còn cách nào chèo chống đạo thống như này thời điểm, đạo thống như này sẽ rơi xuống dưới. Tỷ như nói, một cái đế thống giới truyền thừa tại suy sụp thời điểm, khi suy sụp tới trình độ nhất định, đạo thống này đạo nguyên liền chống đỡ không nổi, như vậy đạo thống này liền sẽ từ đế thống giới rơi xuống đến vạn thống giới. Năm đó Cuồng Đình chính là một ví dụ, Cuồng Đình cường đại nhất thời điểm, chính là tiên thống truyền thừa, về sau dưới đường đi ngã, một mực ngã xuống vạn thống giới đạo thống, hiện tại Thạch Vận đạo thống, đó đã là 10 phần hoang vu, tại toàn bộ Thạch Vận đạo thống, môn phái cường đại có thể nói là không có, đừng nói là cường đại như Tỉnh Liên Quan, binh trì thế gia truyền thừa như vậy, chính là nhất lưu đại giáo loại môn phái này, tại Thạch Vận Đạo Thống đều đã không tìm ra được. Có thể nói, hiện tại Thạch Vận Đạo Thống đừng nói là đặt ở Đế Thống Giới, liền xem như đặt ở Vạn Thống Giới, vậy cũng là một cái rách nát đến không thể lại rách nát Đạo Thống. Đạo Thống như này có thể nói là tiến nhập thời kỳ cuối, đã là một cái xế chiều Đạo Thống, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt. Nhưng là, cổ quái là, trăm ngàn vạn năm đi qua, suy sụp Thạch Vận Đạo Thống vẫn là ương ngạnh tại may mắn còn sống sót tại trong Đế Thống Giới, quản chi nó đã suy sụp đến sắp xong đời, nó vẫn là tồn tại ở Đế Thống Giới, một chút rơi xuống tại Vạn Thống Giới dấu hiệu đều không có. Tình huống như vậy tại trong thời gian rất dài đều để người trăm mối vẫn không có cách giải, không có ai biết vì cái gì Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp đến mức này, y nguyên sẽ không rơi xuống. Về sau từng có thủy tổ khảo sát qua Thạch Vận Đạo Thống, vị thủy tổ này từng nói, Thạch Vận Đạo Thống y nguyên sừng sững tại Đế Thống Giới, đó là bởi vì Thạch Vận Đạo Thống đạo nguyên y nguyên còn tại, đạo nguyên vẫn là thịnh vượng. Dạng này thì càng để rất nhiều người vô pháp hiểu, nếu đạo nguyên y nguyên thịnh vượng, vì cái gì Thạch Vận Đạo Thống sẽ suy sụp đến tình trạng như vậy đâu? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.